Cái này đâu phải là bảo thuyền bình thường, đây là một kiện tiên khí. Chẳng lẽ ngươi cũng không động tâm, thấy lão gia hỏa này lại bị chính mình nói mấy câu đến sợ hãi, quả đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc. Lão gia hỏa này lại biết sợ hãi, liền bị khiếp sợ như vậy, thế này cũng quá vô dụng đi. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng, chẳng qua là ta muốn đi theo Thuận Phong thuyền mà thôi. Đinh Bộ Thu dù sao cũng là lão gia hỏa tu luyện mấy ngàn năm, tâm tình cũng đạt tới cấp bậc nhất định. Mặc dù bị dọa, nhưng trong khoảng thời gian này liền cũng kịp phục hồi lại. Đi theo Thuận Phong thuyền, ha ha, Dương Lỗi cười nhìn lão, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, đích xác chỉ là muốn đi theo Thuận Phong thuyền mà thôi. Nếu như các ngươi không muốn, ta đây đương nhiên cũng không bắt buộc ta đi trước là được. Đinh Bộ Thu không có nắm chắc, mặc dù Dương Lỗi này xem ra chẳng qua là áng chừng 20-30 tuổi, sinh mệnh dao động nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50 tuổi, nhưng mà lão không dám mạo hiểm như vậy. Một tiểu tử mới chưa đầy 50 tuổi, lại khiến cho chính mình không nhìn thấu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này cũng là sự thật. Đi, hiện tại liền đi, vậy chẳng phải là rất không nể tình. Dương Lỗi lạnh lùng cười một tiếng, nói giỡn, sẽ cho ngươi rời khỏi đây sao? Nếu như chính mình hả cho lão ta rời khỏi đây, đó chính là kẻ ngu. Không sai, nếu đã đến đây, vậy liền lưu lại đi. Hoa Diễm Hồng cười lạnh. Mà Tiêu Ly dùng tốc độ cao nhất mở ra lưu ly bảo thuyền, trong nháy mắt liền chặn đường đi của Đinh Bộ Thu. Cách chương.